chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, thu nhỏ nữ đế thật là hình a. Thánh khiết, uy nghiêm, cái này kim mang bên trong bao hàm lực lượng, thậm chí xa so vừa rồi còn khủng bố hơn lên không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Giờ khắc này, thậm chí thì liền cả tòa Lạc Ký Thành tất cả quỷ vật toàn bộ ánh mắt bị nó hấp dẫn. Đều ngạc nhiên trợn to hai mắt, khó có thể tin, cuối cùng là thực lực khủng bố tới trình độ nào cường giả mới có thể bộc phát ra như thế lực lượng. Càng quan trọng hơn là, tại cái này đầy trời trong ánh sáng, bọn họ lại là đồng thời cảm nhận được bàng bạc lửa giận. Ùn ùn kéo đến, mãnh liệt mà đến, hết sức cầu khẩn lại căn bản không có mảy may hiệu quả. Khi dễ ta lão bà, Tần Hành làm sao cũng không nghĩ tới. Nhiếp thần chỗ đáp lại thế mà lại là lý do này. Cái kia đầy trời kim mang bên trong bao hàm thần thánh cảm giác, dường như đủ để đem bất luận cái gì quỷ vật tan rã phai mờ. Âm u quỷ khí đã sớm bị thôn phệ không còn sót lại chút gì. Giờ phút này, Tần Hành hồn phách đã hoàn toàn bại lộ tại kim sắc pháp tướng trong ánh sáng. Hoảng sợ cơ hồ hoàn toàn ăn mòn thần trí của hắn. Làm kim mang bao phủ xuống một khắc, như là bị thôn phệ nhập hung thú cự trong miệng. Vô tận đau đớn theo bốn phương tám hướng cuốn tới. Tần Hành hoảng sợ trừng lớn hai mắt, lại phát giác chính mình sớm đã vô pháp chống cự. Không cách nào bỏ chạy, chỉ có thể trơ mắt nhìn hồn phách của mình không ngừng bị tan rã thôn phệ. Không, lúc còn sống từng vì đại đế, thì liền sau khi chết cũng đầy đủ thống ngự Lạc Ký Thành trọn vẹn mấy trăm năm. Tần Hành làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà lại chết ở chỗ này, đồng thời, lại là như thế bất lực, căn bản không có bất luận cơ hội nào để chống cự. Tuyệt vọng theo bốn phương tám hướng vọt tới, hắn lại vô luận như thế nào cũng vô pháp tránh thoát. Chỉ có thể ở sợ hãi vô ngần bên trong trơ mắt nhìn lấy hồn phách của mình bị một chút xíu từng bước xâm chiếm, phai mờ. Kêu rên thanh âm quanh quẩn ở giữa không trung, nhưng rất nhanh, nương theo lấy sau cùng một đạo thanh âm hoảng sợ rơi xuống. Tần Hành đã triệt để bị kim mang chìm ngập, hồn phách phai mờ hầu như không còn. Thành chủ, thế mà chết, giờ này khắc này, vô số quỷ vật ánh mắt cơ hồ tất cả đều bị không trung cảnh tượng hấp dẫn. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Hành thế mà thật bị mất đi. Đến tột cùng là ai? Nhìn lấy Tần Hành thê lương bên trong hồn phi phách tán cảnh tượng, Lạc Ký Thành bên trong quỷ vật lại tại trong kinh ngạc không chịu được nội tâm một trận cuồng hỉ. Lẫn nhau mà xem, càng là trực tiếp hưng phấn hô kêu đi ra. Thành chủ thế mà thật đã chết rồi. Cả tòa Lạc Ký Thành đã sớm đối Tần Hành cha và con gái oán hận chất chứa đã lâu. Không chỉ có là nương tựa theo lúc còn sống từng vì đại đế cường giả thực lực ức hiếp trong thành quỷ vật, những năm gần đây, vì Tần Hành càng là trong bóng tối bắt được không biết bao nhiêu hồn phách cung cấp nữ nhi hút. Cho dù là hắn đem việc này che giấu cho dù tốt, lại cũng khó có thể triệt để cách trở tin tức, khiến trong thành quỷ vật nhóm không cảm thấy hoảng loạn. Rốt cuộc ai cũng không biết chính mình sẽ không trở thành cái kế tiếp thằng xui xẻo. Ai cũng không biết chính mình ngày nào có thể sẽ bị thôn phệ. Nếu như không là hoàn toàn không cách nào cùng Tần Hành chống lại. Chỉ sợ sớm đã có quỷ vật đứng dậy phản kháng. Bọn họ không nghĩ tới. Nơm nớp lo sợ nhiều năm như vậy. Thế mà thật có người có thể phai mờ rơi Tần Hành. Mà lại, tự hồ còn là tới từ Lan Xuyên Đại Lục sinh linh. Đến tột cùng là ai? Trong lúc nhất thời. Trong thành không ít quỷ vật hưng phấn hiếu kỳ tuôn hướng phủ thành chủ. Mà Tần Hành thủ hạ những cái kia âm binh giờ phút này cũng bỏ vũ khí trong tay xuống. Sớm đã không có khả năng lại vì hắn bán mạng. Phủ thành chủ mở rộng mở. Vây xem mà đến quỷ vật nhóm rốt cục thấy rõ trong đó cảnh tượng. Cũng đồng dạng thấy được Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt thân ảnh của hai người. Bọn họ không nghĩ tới. Lạc Ký Thành nhiều năm trước tới nay tai nạn, lại là từ đến từ Lan Xuyên Đại Lục sinh linh chỗ giải quyết. Đa tạ ân nhân, giúp chúng ta diệt trừ thành chủ Tần Hành. không biết người nào đi đầu cúi đầu. Chúng quỷ đúng là không hẹn mà cùng cúi đầu nghiêm nghị. Chờ mong giờ khắc này đã quá lâu quá lâu. Trong lòng bọn họ đều dâng lên một tia cảm kích. Giờ khắc này, không chỉ là Lạc Ký Thành bên trong bốn phương tám hướng mà đến quỷ vật. Thậm chí liền liền trong phủ thành chủ âm binh cũng không khỏi cung kính hơi hơi cúi đầu. Người trẻ tuổi kia, không phải vừa rồi tại ta trong tiệm uống trà sao? Phủ thành chủ bên ngoài, nhìn đến Nhiếp Thần thân ảnh, đến đây trà quán lão bản càng là sững sờ ngay tại chỗ. Cho tới bây giờ, hắn mới hồi tưởng lại Nhiếp Thần làm những cái kia xem ra tựa hồ có chút kỳ quái sự tình. Không có tiền âm phủ, tựa hồ cũng không rõ ràng minh giới bên trong tình huống. Sau cùng, thậm chí là vụng trộm lẫn vào Tần tiểu thư chọn rể trong đội ngũ. Nguyên lai, hắn lại là sống sinh linh sao? Trà quán lão bản ánh mắt ngốc trệ một lát, rõ ràng ngạc nhiên không thôi. Nhưng mặt hướng lấy Nhiếp Thần phương hướng. Sau cùng, hắn lại rốt cục lòng sinh một tia cảm kích. Hơi hơi vừa chắp tay, đa tạ tiền bối xuất thủ diệt trừ tai họa Lạc Ký Thành đã lâu thành chủ Tần Hành. Bốn phương tám hướng cung kính thanh âm truyền đến, có đến từ đối phai mờ Tần Hành cảm kích, cũng có đến từ quỷ vật đối với dương khí cực thịnh sinh linh kính sợ. Nhiếp Thần cũng không nghĩ tới, minh giới bên trong quỷ thành thế mà cũng sẽ như thế có tình vị. Bất quá giờ phút này, hắn càng chú ý vẫn là Sở Thanh Nguyệt. Cảm giác thế nào lão bà? Không có nhận đến quỷ khí ăn mòn đi. Nhiếp Thần cúi người, ôn nhu nhẹ nhàng sờ lên Sở Thanh Nguyệt đỉnh đầu. Đương nhiên không có rồi. Còn có, không nên đem ta làm tiểu hài tử a uy. Tuy nhiên Nhiếp Thần thủ pháp 10 phần ôn nhu dễ chịu. Sở Thanh Nguyệt lại vẫn là không chịu được một trận xấu hổ. Dù sao mình thân là đường đường đại đế cường giả, liền xem như mạc danh kỳ diệu nhỏ đi, bị sờ đầu đỉnh cái gì, cũng thật sự là quá xấu hổ. Tốt như vậy xúc cảm, sao có thể không nhiều vò vài cái đâu. Thế mà, khi dễ Sở Thanh Nguyệt hiện tại không có năng lực phản kháng, Nhiếp Thần còn tăng thêm thủ pháp, lại tốt tốt vú a một lần Sở Thanh Nguyệt mềm mại thoải mái đỉnh đầu. Quá phận, trên miệng nói phản kháng, có thể đỉnh đầu truyền lại tới tê dại cảm giác lại khiến Sở Thanh Nguyệt không chịu được có chút hưởng thụ, thậm chí ngay cả cái đầu nhỏ đều có chút kìm lòng không được tiếp cận hướng Nhiếp Thần trong lòng. Bàn tay, trong lúc lơ đãng, trong nội tâm nàng cũng cảm giác một trận ấm áp. Thân là uy nghiêm đại đế cường giả, chính mình làm sao từng bị người khác bảo hộ qua, chớ nói chi là dạng này vò đầu. Chỉ là hồi tưởng lại Nhiếp Thần không có không bất cứ chút do dự nào cản ở trước mặt mình, cái kia tựa như có thể ngăn cản tiếp theo cắt uy nghiêm bóng lưng. Sở Thanh Nguyệt lại cảm giác được trong lòng một dòng nước ấm trào lên. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cho dù chính mình tạm thời không cách nào phát huy ra thực lực, thế mà còn biết cảm giác được như thế an tâm cảm giác. Thật ấm áp, giữa hai người này là quan hệ như thế nào tới? Ta vừa mới tựa hồ nghe đến một câu lão bà. Chẳng lẽ là, đạo lữ, ngọa tào, cái kia giống như có chút phạm tội a. Đúng lúc này, nhìn lấy một màn trước mắt, vây xem quỷ vật không chịu được thảo luận. Có thể chỉ là nói đến một nửa. Nhìn qua Sở Thanh Nguyệt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, bọn họ chợt ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hình a, đây cũng quá hình, quả thực là có thể ngục không thể tu a. Ngọa tào, chú ý tới bốn phương tám hướng mà đến ánh mắt, Nhiếp Thần bỗng nhiên ý thức được. Tuy nhiên khi dễ tiểu hình thái nữ đế hết sức thoải mái, nhưng muốn tiếp tục như vậy nữa, chính mình sợ không phải muốn bị làm thành biến thái a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.